Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, Thất Đại Nhãn Hokage mù đoán đáp án. Rốt cuộc là ai chọc mù Sasuke Rinnegan? Thưởng cho, như thường ngày, mỗi lần khủng bố vấn đáp xuất hiện đều kèm theo phần thưởng phong phú. Chỉ là lần này, tương đối với những thứ kia hầu như không gì không thể thưởng cho. Naruto bọn họ để ý hơn đáp án cùng chân tướng. Rốt cuộc là ai phá hủy Sasuke con mắt? Thưởng cho một phục sinh thẻ. Có thể dùng một vị đã qua đời sinh mệnh thể thu được tân sinh. Như sinh mệnh thể vì tự nhiên tử. Vong, tỉ như, thọ mệnh đã hết, tật bệnh chết. Thì tại thu được tân sinh phía sau lập tức khôi phục lại điều kiện tốt nhất thể lực trạng thái. Tiêu trừ toàn bộ mặt trái trạng thái. Obito nghĩ thầm, dường như so với lần trước chính mình rút được phục sinh thẻ công năng tăng lên. Lần trước hắn, phục sinh thẻ có thể không phải mang tiêu trừ toàn bộ mặt trái trạng thái. Phản lão hoàn đồng hiệu quả. Bên cạnh hắn Kakashi cũng ý thức được điểm ấy. Từ bắt đầu hoài nghi Obito nhiều lần sử dụng Otsutsuki nhất tộc lực lượng. Người cũng sẽ biến đến giống như Kaguya chấp nhất với trong huyết mạch sứ mệnh. Kakashi liền một mực tại trong đầu óc phân tích khủng bố vấn đáp cùng phản tổ vì Otsutsuki đằng vô hạn có khả năng thưởng cho hai âm dương độn sáng tạo thể nghiệm quyền. Âm dương độn sáng tạo lấy ti trưởng tưởng tượng tinh thần năng lượng chế hiện ra không? Dung nhập ti trưởng sinh mạng vật chất năng lượng phú mệnh với hình. Kết hợp âm dương, liền có thể sáng tạo xâm la vạn tượng. Một, đối với những người khác mà nói một cái nhìn qua thông thường vấn đề. Lại có như vậy thưởng cho. Ngay cả lục đạo Madara đều có chút thèm nhỏ dãi. Hắn tuy là thu được lục đạo lực lượng, thậm chí tiếp cận với Otsutsuki Kaguya. Thế nhưng giống như lục đạo tiên nhân sáng tạo cửu đại vĩ thú chuyện như vậy hắn còn làm không được. Chỉ cần có loại lực lượng này, lại tăng thêm Tsukuyomi vĩnh cửu, e rằng chính là chân chính thực hiện mơ ước phương thức. Kết hợp âm dương, liền có thể sáng tạo xâm la vạn tượng. Lục đạo Madara trong đầu vẫn đắm chìm trong câu nói này ma lực bên trong. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt đã 2 giờ. Bên kia lục đạo Madara đã ngồi dưới đất ngáp. Trên thực tế hắn là đang suy tư tại bọn họ trả lời vấn đề phía sau cướp đoạt thưởng cho. Cùng với như thế nào trở lại chính mình cái kia thế giới phương pháp. Hiện nay không có manh mối. Chỉ có thể chờ đợi kia cái gì đáng chết để vấn đáp. Mặt khác, lục đạo Madara nhìn về phía ăn mặc Anbu chế phục. Mang theo mèo mun mặt nạ Uchiha Obito. Ở Izuna trong trí nhớ, hắn chứng kiến người này dường như đã từng mang theo đám kia tương lai thế giới tiểu quỷ trở lại. Bọn họ thế giới, để lục đạo Madara nghĩ không phải minh bạch là, một tay bị hắn bồi dưỡng cho rằng quân cờ Uchiha Obito lúc nào có loại này không được năng lực. Không khéo chính là, loại này năng lực mới vừa bị Kakashi cùng Lâm cường hành yếu thế cầu giảm bớt sử dụng số lần. Thực sự không được còn có Naruto tiểu cóc không phải sao? Trên vạn người ninja liên quân, còn có bên kia một cái trung nhẫn sát hạch sân so tài nhân đợi 2 giờ. Bởi vì sân so tài không ở khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết giới phạm vi đâu. Sở dĩ sân so tài người ở bên trong cũng không có bị cấm chỉ lên tiếng. Nếu không có Akatsuki bạo lực trấn áp, phỏng chừng không ít khán giả đều muốn bạo động. Đệ tứ Hokage cùng nhị đại nhãn Hokage đều ở đây 4 trận chiến trường khu vực. Trước giờ một bước trở lại trung nhẫn sát hạch sân so tài đệ tam mục Hokage đã sớm bắt đầu an bài. Còn lại hạ nhẫn thí sinh tiếp tục đối với quyết. Ngược lại cũng không có mấy người muốn chạm bên trên những thứ kia bị vây ở 4 trận chiến. Trường hạ nhẫn, hãy để cho mấy người bọn hắn tự hành tiêu hóa a. Thời gian đã tiếp cận 3 giờ thời điểm, thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto rốt cuộc quyết định dùng ảnh phân thân tới đoán đáp án. So sánh với cái kia phục sinh thẻ cùng với không gì không thể âm dương độn thể nghiệm quyền. Hắn càng muốn biết cùng với tách ra loại này ẩn bên trong nguy hiểm. chỉ thấy thân là Thất Đại Nhãn Hokage nam nhân hai tay kết ấn. Trước người lập tức nhiều hơn ba cái cùng hắn giống nhau như đúc ảnh phân thân. Nhiều người ở đây miệng tạp, Nhị Đại Nhãn Hokage lập tức tự định giá phong ấn thuật thức. Hiện trường sáng tạo ra chỉ có Uzumaki Naruto mới có thể ra tiếng bài giải bản mới phong ấn thuật. Đệ nhất cái Thất Đại Nhãn Hokage Uzumaki Naruto ảnh phân thân bước về phía trước một bước. Osusuki nhất thức, đây là hắn đệ nhất cái phỏng đoán. Căn cứ Kurama truyền cho trí nhớ của hắn, lúc đó hắn hầu như hao hết sinh mệnh lực té trên mặt đất. Toàn bằng Sasuke một người đối kháng nhất thức, cho dù là kéo dài cuối cùng 5 phút đồng hồ, cũng có chút trắc trở a. Chính là bởi vì nhất thức tự biết sinh mệnh chỉ còn lại có cuối cùng 5 phút đồng hồ, mới có thể có khả năng cô chú một đầu. Bất chấp hậu quả bước ra cái kia gọi là Kawagi hài tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trả lời, lầm, chấm ngoặc kép, theo linh cứng rắn kim loại thanh âm xuất hiện. Đệ nhất cái ảnh phân thân kỳ, một tiếng trở thành mảnh nhỏ huyết vân. Trên mặt đất cái kia than huyết thủy cùng thịt nát để mặc dù là biết đây chỉ là ảnh phân thân nhân. Vẫn hung hăng sợ hết hồn. Đâu, đoàn màu trắng yên vụ xuất hiện. Một lát sau yên vụ tán đi, vô luận là tỏ khắp trong không khí huyết vụ vẫn là trên đất huyết thủy, thịt nát, đều khoảng cách tiêu thất. Không, Thất Đại Nhãn Hokage Naruto, Hạ Nhẫn Naruto cùng cái thời đại này Naruto đều nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nhị Đại Nhãn Hokage cùng cái thời đại này Sasuke còn hữu thúc. Nhìn qua ngược lại thập phần bình tĩnh. Tâm tính không bằng bọn họ thiếu niên Sasuke đã cùng bên cạnh Uzumaki Naruto giống nhau đổ mồ hôi. Nhưng Thất Đại Nhãn Hokage Naruto không chần chờ. Cái thứ hai ảnh phân thân bước về phía trước một bước. Cái kia gọi là Kawagi hài tử. Có thể như vậy nghĩ. Trên thực tế là nguyên với phía trước cái tương lai kia hình bóng. Rõ ràng cho thấy cái kia gọi là Kawagi hài tử trưởng thành. Trên người vẫn như cũ tồn tại Osusuki nhất thức khuông. Lại không quản hắn có hay không như trước bị nhất thức ý chí làm ảnh hưởng. Chấm chấm, bị hoàn toàn hủy diệt Konoha ẩn thôn. Thảm không nỡ nhìn Hokage nham. Còn có cái câu kia một, ninja thời đại đã kết thúc. Đều nhường không ít người suy đoán chọc mù Uchiha Sasuke ánh mắt người. Chính là cái kia gọi Kawagi thiếu niên. Nhưng mà móc lởn, hù lại là một mảnh huyết vụ, thậm chí huyết điểm cùng thịt băm văng đến Thất Đại Hokage Naruto trên người. Thất Hỏa Minh biểu tình không có gì thay đổi, chỉ treo đồng tử vi vi co rúc lại trong nháy mắt. Đây cũng không phải là đáp án. Vậy rốt cuộc là ai đâm mù Sasuke con mắt? Đâu, bị khủng bố vấn đáp xóa bỏ sinh mệnh thể ảnh phân thân tiêu thất. Tràn ngập trong không khí vết máu tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Uzumaki Boruto đã không tự chủ hơi có chút sợ run. Hắn cách tương đối gần, hai lần đều thấy rõ hắn đầy người máu me đầy mặt. Mizuki cùng Sarada có lòng để Boruto cách xa một chút. Thế nhưng hắn vặn ba đứng lên thật đúng là ai cũng không khuyên nổi. Cuối cùng Sarada cùng Mizuki cùng hắn cùng nhau đứng ở thúc tá thúc minh tà phía sau. Những thứ này đối với trải qua vô số lần nguy cấp, chiến đấu thanh tẩy thúc tá cùng thúc minh mà nói đều là tiểu tràng diện. Đối với hai cái thời đại hạ nhẫn nhóm mà nói đều còn hơi quá kích. Mọi người nhìn chằm chằm Thất Đại Nhãn Hokage Uzumaki Naruto, còn dư lại một cái ảnh phân thân. Máy hỏi đáp sẽ cũng chỉ còn lại một lần. Thất Đại Nhãn Hokage Naruto, hôm nay cập nhật hay đâm mù Rinnegan. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUS, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.